Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459 kế tiếp thăng chức. Chương 459 kế tiếp thăng chức. Thính Hà cùng Phó An thấy bọn họ chủ tử cứ như vậy bị kéo đi ra ngoài, vội vàng về phòng cầm lấy áo choàng đuổi theo ra đi. Cấp hai người phủ thêm quần áo, Triệu Nhị Lang ân cần đem bọn họ kéo đến cổng lớn. Chỉ vào mặt khác hai cái kia nói: "A tỷ, tỷ phu, đây là các ngươi pháo trúc, mau thiêu nha." A nương nói: "Ăn Tết thiêu pháo trúc, kia một năm đen đủi liền toàn tiêu, sang năm sẽ rực rỡ." Kế tiếp thăng chức, Triệu Nhị Lang còn dùng hắn kia hiếu hạn đầu óc tự hỏi một chút. Đôi mắt nhất thời sáng ngời, cao hứng nói: "A tỷ đã là sứ quân, là biên giới đại quan, lại thăng chức, chẳng phải là có thể phong hầu bái tướng. A tỷ, người nhanh lên." Triệu Hàm Trương cũng nhịn không được cười rộ lên. Nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, sau hai người cùng nhau tiến lên nâng lên một phen trúc tiết ném vào chậu than, bọn họ lập tức sau này lui. Mới lui hai bước, chậu than trúc tiết liền bùm bùm bạo vang. Triệu Nhị Lang nghe thế thanh âm liền hưng phấn nhảy dựng lên, hét lớn: "Ô ô a tỷ cùng tỷ phu pháo trúc hảo vang, tân niên nhất định quá đến cực hảo." Triệu Hàm Trương nhịn không được nói hắn: "Người này miệng thật là càng ngày càng sẽ nói." Triệu Nhị Lang liền hắc hắc một nhạc: "Hảo, dư lại ngươi thay chúng ta thiêu đi." Cái này Triệu Nhị Lang liền rất cao hứng, hắn lập tức bôn tiến lên đi, phủng một đống trúc tiết liền cấp ném đến chậu than. Chờ bùm bùm thanh âm vang lên, hắn liền hưng phấn tại chỗ nhảy nhót. Triệu Hàm Trương vẻ mặt tươi cười nhìn, quay đầu cùng Thính Hà nói: "Người cũng đi thiêu một phen đi." Thính Hà cao hứng uốn gối hành lễ. Là Phó Đình Hàm liền cũng đôi mắt tỏa sáng, Phó An gật gật đầu. Hai người liền xông lên đi cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau thiêu pháo trúc, náo nhiệt non nửa cái canh giờ. Trong thành pháo trúc thanh cũng chậm rãi đánh tan, chỉ ngẫu nhiên nghe được bang một tiếng. Triệu Nhị Lang mấy người cũng thiêu xong rồi sở hữu pháo trúc, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được buồn ngủ, thành thành thật thật mà đi theo Triệu Hàm Trương trở về đi. Triệu Hàm Trương thấy hắn không ngừng đánh ngáp, lại còn niệm ngày mai pháo trúc, liền cười nói: "Ngươi an tâm ngủ đi, ta làm thu võ đem sở hữu pháo trúc đều cho ngươi lưu trữ. Ngày mai ngươi bắt được ngõ nhỏ đi cùng đám tiểu nhi cùng nhau thiêu." Triệu Nhị Lang liền an tâm chút, nói: "Ta muốn cùng bọn họ thi đấu, xem ai thiêu pháo trúc nhất vang, bảo đến nhiều nhất." "Hảo, đi ngủ đi." Triệu Nhị Lang liền đánh ngáp về phòng nghỉ ngơi. Triệu Hàm Trương đứng ở trong viện chờ hắn đi xa, lúc này mới làm Thính Hà cùng Phó An sau này lui một ít, cùng Phó Đình Hàm vai sát vai hồi chủ viện, thuận tiện trò chuyện. "Ngày mai liền bắt đầu điều chỉnh thử hỏa dược đi." Phó Đình Hàm gật đầu: "Ta đã làm thu võ đi tìm tài liệu." Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nói: "Ta cho rằng ngươi sẽ không đáp ứng." "Triệu Hàm Trương, ngươi không cũng sửa lại ý tưởng sao?" Phó Đình Hàm trầm mặc một chút sau nói: "Bọn họ quá gian nan, khai thác đá như vậy vất vả, sẽ chết người. Chúng ta kiến tạo phòng ốc tốc độ thả chậm, sẽ chết người. Ta không rõ ràng lắm, rốt cuộc là làm cho bọn họ một búa khai thác đá tử vong người càng nhiều, vẫn là hỏa dược sau khi xuất hiện khả năng xuất hiện thương vong càng nhiều." Hắn nói: "Đây là từng điều mạng người, ta không thể lấy bọn họ làm thí nghiệm, thống kê qua số liệu sau lại làm quyết định, ta chỉ có thể thuận thế mà làm. Ta tưởng lúc này xuất hiện hỏa dược làm cho bọn họ công tác tiện lợi một ít, thiếu hy sinh một chút hẳn là tính tốt đi." Triệu Hàm Trương gật đầu, sau đó sắc mặt một túc: "Ta làm thu võ hiệp trợ ngươi, sau này việc này chỉ giao cho thu võ, hỏa dược phối phương nhất định phải nghiêm khắc bảo mật." Phó Đình Hàm gật đầu. Hắn biết, thứ này so dĩ vãng bất cứ thứ gì đều quý trọng. Hai người trở lại chủ viện. Triệu Hàm Chương trên mặt lạnh lẽo tiêu tán, lại lần nữa mang lên tươi cười. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai thấy. Phó Đình Hàm gật đầu. Ngày mai thấy. Nhìn theo Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm vai sát vai đi xa. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời liền cũng xoay người hồi khách viện. Vương Nghiệt thở ngắn than dài. Vốn đang nghĩ tối nay có thể uống rượu đến hừng đông đâu. Không nghĩ tới sứ quân trở về đến như vậy sớm. Triệu Hàm Chương vừa đi, bọn họ cũng liền không hảo lại trường tụ, chỉ có thể chậm rãi tan đi. Tạ Thời thì tại tự hỏi một cái khác vấn đề. Năm nay sứ quân liền ra hiếu đi, đó có phải hay không muốn cùng Phó Đại Công Tử thành hôn? Vương Nghiệt nghe vậy nhíu mày, sẽ không nhanh như vậy đi. Thành hôn về sau sứ quân còn có thể là sứ quân sao? Vạn nhất có thai làm sao bây giờ? Tạ Thời cũng có này lo lắng. Hiện tại toàn bộ Dự Châu đều dựa vào Triệu Hàm Chương mà tồn tại. Là nàng không bán hai giá. Tuy kính tranh đấu, nhưng không ai dám minh mạo phạm nàng. Nhưng một khi thành hôn, thậm chí là sinh dục hài tử, kia thế cục liền phức tạp. Phó Đại Công Tử cùng sứ quân cùng ở chủ viện Vương Nghiệt, nhưng là tách ra. Tuy rằng cùng tiến cùng ra, nhưng ta xem hai người chi gian còn chưa tới cái kia phân thượng, ta lại không cho là như vậy. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ khi luôn là tự thành một mảnh thiên địa. Người khác căn bản chen vào không lọt đi. Vương Nghiệt nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu sau lắc đầu. Thôi, loại sự tình này chúng ta tư nhiều vô dụng, không bằng dụng tâm làm tốt trước mắt sự. Tạ Thời đồng ý. Triệu Hàm Chương căn bản không nghĩ tới thành hôn sự. Năm nay là vĩnh gia 3 năm, tới năm nay tháng 6 nàng liền phải ra hiếu. Bất quá nàng tạm thời quên mất việc này, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đầu xuân sau nhất quan trọng chính là các nơi cày bừa vụ xuân cùng tuyển nhận nhân tài sự. Một năm lo liệu từ xuân. Năm trước Dự Châu Bắc Bộ mùa xuân bị Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương hủy hoại. Mùa hè cùng mùa thu bị bọn họ cùng Lưu Uyên cùng nhau hủy hoại. Thế cho nên toàn bộ Dự Châu hiện tại đều là tai khu. Năm nay nói cái gì đều phải bổ đi lên năm thiên tai, bằng không Dự Châu sẽ càng qua càng kém. Cho nên tháng riêng mùng 1, mãn thành bá tánh đều còn ở nghỉ ngơi. Dư vị tối hôm qua quá năm, Triệu Hàm Chương đã cùng tới cửa chúc Tết quan lại nhóm nói đến năm nay khuyên khóa nông tang cùng tuyển nhận nhân tài đại sự, đặc biệt là khuyên khóa nông tang. Nàng cường điệu dặn dò Ân Thịnh, làm các huyện lệnh tự mình xuống nông thôn khuyên khóa nông tang. Thu lưu sở hữu lưu dân, phân mà canh tác, chuẩn bị tốt sở cần hạt giống, tận lực nhiều trợ giúp bọn họ nông cụ cùng súc vật, lại nói. Làm tư nông sở người xuống nông thôn chỉ đạo, làm cho bọn họ càng hợp lý canh tác. Triệu Hàm Chương nói tới đây, quay đầu hỏi Phạm Dĩnh, ta nhớ rõ những năm tư nông trong sở ra không ít thành quả. Tân nghiên cứu ra hai cái ủ phân biện pháp phải không? Phạm Dĩnh hồi ức một chút liền gật đầu nói, đúng vậy, ra ủ phân biện pháp, còn có một ít khoảng thời gian cũng có thay đổi. Nghe nói khoảng thời gian buông ra một ít, có trợ giúp cây cối sinh trưởng, mẫu sản muốn càng cao một ít. Triệu Hàm Chương liền khẽ gật đầu. Hỏi, tân nông cụ phổ cập đến thế nào? Trước mắt chỉ ở Nhữ Nam quận dùng đến nhiều một ít. Mặt khác, quận huyện cơ hồ không có. Triệu Hàm Chương liền khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Ân Thịnh. Ta nhớ rõ tân nông cụ mới làm ra tới, ta liền đem bản vẽ truyền cho các quận huyện. Các người chuẩn bị việc này. Ân Thịnh cái chán đổ mồ hôi. Giải thích nói là, nhưng không bột đố gột nên hồ. Chúng ta vô thiết thiếu thiết, thật sự là đánh không ra. Triệu Hàm Chương liền khẽ hừ một tiếng. Không có sẽ không nghĩ cách có được sao? Bất quá nàng lười đến hiện tại vấn tội. trực tiếp cùng Phạm Dĩnh nói, truyền lời cấp Trần huyện cùng Nhữ Nam quận, năm nay Nhữ Nam quận sản xuất thiết, gạt ra một bộ phận tới làm nông cụ, đưa hướng các quận huyện. Triệu Hàm Trương sắc mặt đông lạnh, nói cho các quận huyện, này đó thiết nếu không phải lấy nông cụ hình thái xuất hiện ở bình thường bá tánh trong tay, ta lấy bọn họ đầu tới cày ruộng, mọi người sống lưng phát lạnh. Phạm Dĩnh lớn tiếng lên tiếng, là, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.